hy vọng tiểu thư cô ăn ngon miệng. Nhân viên giao thức ăn nói xong liền rời đi. Bạch Tố Tố điên cuồng vơ vét đống đồ ăn vừa suy nghĩ thân phận của Diệp Hạo. Tối hôm qua uống nhiều quá à, Bạch Tố Tố hiện tại nhớ không nổi bộ dáng của Diệp Hạo ra sao. Sau khi ăn xong, cô ra ngoài gọi một chiếc xe taxi trở lại chỗ mình ở nhưng cô không ngờ, chìa khóa phòng đã bị đổi. Lý Đằng. Bạch Tố Tố phẫn nộ quát lớn. Cô không ngờ Lý Đằng phát rồ đi đổi ổ khóa cửa. Ấm Bạch Tố Tố không ngừng gõ cửa, không qua bao lâu, một thanh niên có thần sắc không kiên nhẫn mở cửa ra. Bạch Tố Tố, cô đam làm cái gì thế? Tôi đến đây lấy đồ của mình. Bạch Tố Tố trầm giọng trả lời. Trong phòng hiện giờ không còn món đồ nào dính đến cô đâu. Thanh niên đi ra là Lý Đằng, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tố Tố mở miệng nói. Làm sao có thể? Quần áo và đồ trang điểm của cô, Tiểu Mễ đã vứt chúng đi hết rồi. Thanh niên nói xong, nhanh chóng ầm một cái đóng cửa lại. Bạch Tố Tố ngây ngẩn cả người. Tên Lý Đằng này cũng quá tuyệt tình rồi, 5 năm quen nhau bao nhiêu kỷ niệm mà hắn nỡ làm thế, hắn biết mình không còn nhà để về nữa mà. Vay tiền. Về nhà. Cân nhắc thật lâu, Bạch Tố Tố vẫn quyết định tiếp tục ngây ngốc ở Ma Đô này. Bất quá, bây giờ xuất hiện hai vấn đề mà cô cần phải giải quyết. Ăn và ngủ. Giờ trong ví tiền cô còn chỉ 80 tệ, còn số chả thấm vào đâu a, Bạch Tố Tố tuyệt vọng, nàng giống như một đứa bé tội nghiệp không có nhà để về, co rút dưới cửa ra vào cư xá, nước mắt giống những hạt châu bị đứt dây mà rơi xuống từng đợt. Bạch Tố Tố giữ tư thế này từ giữa trưa đến tối muộn, thẳng đến một trận mưa rào tầm tã chợt xuất hiện, làm toàn thân cô ướt nhẹp. Mà ngay lúc này một chiếc xe taxi dừng lại ven đường, sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Bạch Tố Tố. Làm sao ở chỗ này rồi? Bạch Tố Tố ngẩng đầu lên, lấy tay vuốt mặt nhìn thanh niên đứng trước mặt. Tôi không có nhà để về nữa. Tôi an bài cho cô một chỗ thật tốt. Mà lúc này, một thanh niên cầm dù đi tới. Diệp Hạo, vị này là... Một người bạn. Diệp Hạo cười đáp. Vậy nhanh lên một chút, vào taxi ngồi đi a, trời mưa rất to đó. Chu Soái vội vàng nói, cô cậu cũng rất biết điều mà mở cửa lái phụ rồi ngồi vào. Diệp Hạo, đi đâu đây? Đến trường của mày trước đi. Nếu không tao đón chiếc xe khác vậy. Lúc này giờ nào rồi dễ đón xe lắm à, cũng được. Dù taxi đã khởi động chế độ sưởi ấm, nhưng Bạch Tố Tố vẫn cảm thấy rất lạnh, cô không ngừng run lên cầm cập. Diệp Hạo chần chờ một chút, vẫn quyết định cầm cổ tay Bạch Tố Tố lên, người cô nàng cứng lại một cái, chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong mắt cô chợt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được. Bởi vì tay Diệp Hạo rất ấm áp, chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, bản thân cô đã không còn cảm giác lạnh như băng nữa. Diệp Hạo, cuối tuần này mày rảnh không? Chu Soái cười hỏi. Hôm nay, lúc Diệp Hạo đang trong biệt thự nhận được lời mời của Chu Soái, hắn nghĩ đến việc bản thân mình đã cho thằng bạn hơi thân hồi cấp 3 leo cây nhiều nên cũng thấy có lỗi, vì thế mà hai thằng đi làm một chầu giờ mới về. Mà trên đường đưa Chu Soái trở về lại gặp được Bạch Tố Tố đang co ro trong mưa. Sao thế? Đi họp lớp không? Bạn năm 11. Người nào khởi xướng chuyện này? Chu Hiển. Thôi, không đi đâu. Diệp Hạo đó giờ không hợp với Chu Hiển. Lam Tiểu Điệp cũng tham gia đó. Lam Tiểu Điệp. Nghe được Chu Soái nhắc đến cái tên này, trong mắt Diệp Hạo không khỏi hiện lên thân ảnh Lam Tiểu Điệp. Thời điểm học cấp 3, Lam Tiểu Điệp là nữ thần của nhị trung, Diệp Hạo cũng đã từng vô số lần mộng tinh vì thấy cô nàng, khửa khửa. Nhưng sau khi hắn nhận được thần huyết, cảm giác này dần phai nhạt theo thời gian. Tao biết mà, tiểu tử mày không có quên Lam Tiểu Điệp. Chu Soái nhìn thấy bộ dáng Diệp Hạo hiện tại, cười ha ha trêu. Lam Tiểu Điệp là một hồi ức đẹp của nam sinh lớp 11 như chúng ta. Diệp Hạo không cảm thấy chuyện này có gì mất mặt cả. Đúng vậy a, Chu Soái cũng cảm khái. Thời điểm tao còn viết 2-3 lá thư tình cho cô nàng đây, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm cả, ca ca. Nói đến đây, Chu Soái tiếp tục hỏi. Mà rốt cuộc mày có đi hay không? Nói sao đi? Thôi, để tối thứ 6 tao đến trường mày. Mày đến đó không tìm được tao đâu. Vậy tao chạy qua nhà mày. Ok, tùy mày thôi. Bạch Tố Tố nghe hai người trò chuyện không khỏi tò mò hỏi. Cậu là sinh viên à, bộ trong tôi không giống một sinh viên hả? Cậu học trường nào? Đại học Trung Y, trong mắt Bạch Tố Tố không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Đại học Trung Y rất gần với 6 đại học phụ trọng điểm nha, thì tốt nghiệp không đạt 690 điểm trở lên không có tư cách nhập học đâu. Sau khi đưa Chu Soái đến Đại học Tài Kinh ở Ma Đô, Diệp Hạo nói với tài xế. Bác Tài, đi khách sạn Bồng Lai đi. Phí ăn ở một ngày ở khách sạn Bồng Lai lên đến 888 tệ lận. Bạch Tố Tố vội lên tiếng. Có quá mắc hay không? cô sai rồi. Diệp Hạo lắc lắc đầu. Tôi sai. Bạch Tố Tố khẽ giật mình. Phòng cô ở có phí 1.688 tệ. Diệp Hạo hé miệng cười nói. Bạch Tố Tố không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này cũng quá xa xỉ rồi. Tôi ở khách sạn đó lại không tốn tiền. Vì cái gì? Bởi vì tôi biết cao tầng trong đó. Dù vậy nhưng tôi vẫn thấy không tiện a. Có cái gì mà không tiện chứ? Diệp Hạo lắc lắc đầu. Về sau cô an tâm thoải mái sống ở đó, chờ tâm tình cô tốt chút, tôi giới thiệu công việc cho cô. Tôi chỉ có bằng trung cấp thôi. Bạch Tố Tố thú thật. Ở cái thời mà cử nhân nhiều như chó, bằng cao đẳng, đại học khắp nơi, mà cái bằng của cô hiện giờ thật sự rất thấp. Không sao. Diệp Hạo nói xong, thả tay ra khỏi bàn tay Bạch Tố Tố. Diệp Hạo đột nhiên buông tay ra khiến Bạch Tố Tố đột nhiên cảm thấy vắng vẻ. Theo xe taxi chạy vào khách sạn Bồng Lai, bảo vệ cửa nhanh chân mở dù ra chạy xuống mở cửa xe. Diệp Hạo bồi tiếp Bạch Tố Tố đi đến gian phòng hôm trước, rồi nói. Cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Cậu có thể lưu lại. Bạch Tố Tố khẽ cắn bờ môi, nói như mũi kêu. Không cần đâu. Diệp Hạo cự tuyệt. Mà thời điểm hắn quay người định rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì rồi quay lại. Cô có quần áo để thay không? Không. Không có, cái gì cũng không có. Vừa nhắc đến điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền sụt xuống. Cô chờ một chút. Diệp Hạo ấn nút thông báo trong phòng. Rất nhanh, một phục vụ viên đến gõ cửa phòng. Cô nói sai dây đồ mình mặc cho phục vụ đi, nội y luôn nhé. Cái này không được đâu. Trừ phi cô còn muốn mặc bộ ước hiện giờ. Được rồi. Sau khi phục vụ ghi lại các số đo, Diệp Hạo ra lệnh. Dựa theo số đo, cô mua cho tôi 3 bộ quần áo, hóa đơn đưa cho tôi thanh toán. Dạ, tôi hiểu rồi. Phục vụ viên nghe thế rời đi, Diệp Hạo lấy một chồng chi phiếu từ trong ngực ra kéo xuống một tờ. Tôi không biết cô còn cần cái gì, nhưng tôi nghĩ số tiền này chắc đủ cho cô dùng rồi. Diệp Hạo ghi một con số trên tờ chi phiếu rồi đưa cho Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố nhìn con số trên đó mà không khỏi há hốc mồm. 10 vạn. Diệp Hạo tiện tay đã cho bản thân 10 vạn. Phí bao nuôi của mình đây sao? Bạch Tố Tố lẩm bẩm. Cô Thủy Chung cho rằng Diệp Hạo có ý với mình, nếu không thì không có ai sẽ đối tốt với một người xa lạ chỉ mới gặp nhau được một hai lần thế này cả. Mà khiến Bạch Tố Tố kinh ngạc chính là, trong lòng mình lại không có bất kỳ tâm lý chống đối nào cả, bao nuôi thì bao nuôi, có gì mà không thể tiếp nhận đây. Bạch Tố Tố cất kỹ tờ chi phiếu, nghiêm túc nói. Cảm ơn cậu. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến. Nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu có sự tình gì có thể gọi cho tôi. Diệp Hạo nói xong, tiện tay ghi lại số điện thoại mới của mình xuống bàn. Bởi vì số cũ của hắn rất nhiều người biết, nên hắn đã sắm thêm một cái điện thoại nữa. Tùy thời đều có thể gọi hả? Lúc nào gọi cũng được. Sẽ không ảnh hưởng đến cậu chứ? Nếu tôi không bắt máy thì lúc đó tôi đang bận. Tôi hiểu rồi. Diệp Hạo lúc này mới rời đi. Bạch Tố Tố cởi quần áo, tắm rửa một phen rồi nằm trên giường lớn mềm mại, cô lơ đãng xung quanh căn phòng từ trần nhà đến chiếc TV LCD 100 inch đối diện, giờ Bạch Tố Tố mới hiểu vì sao có nhiều cô gái cam tâm tình nguyện được bao dưỡng như thế. Loại này cảm giác thật tốt. Đi tới Mado 5 năm trời, Bạch Tố Tố cảm thấy rất kiềm chế bởi vì sinh hoạt quá gian khổ. Vì sự nghiệp của người yêu, nghề gì cô cũng từng làm qua, khổ qua, mệt mỏi qua. Nhưng đến cuối cùng, cái gì cũng không đạt được. Nếu không phải Diệp Hạo vươn tay viện trợ, cô thật không biết bản thân mình bây giờ nên làm gì. Khi ánh mắt cô rơi vào tờ chi phiếu 10 vạn trên tủ đầu giường không khỏi lộ vẻ mê ly, cô chưa từng gặp cầm được số tiền nào nhiều như thế này suốt bao nhiêu năm nay. Nếu cậu ta làm bạn trai mình thì tốt bao. Trong mắt Bạch Tố Tố lộ một tia ước mơ, cô tự nhận tướng mạo bản thân không tồi, Diệp Hạo hơn phân nửa không sẽ lấy một người mà muốn bằng cấp không bằng cấp, muốn tu dưỡng không tu dưỡng làm lão bà đâu. Kỳ thật, nếu có thể làm bà ba, bà tư của cậu ấy cũng không tệ. Bạch Tố Tố chìm trong suy nghĩ miên man rồi ngủ mất, thẳng đến khi chuông cửa vang lên. Hai phục vụ viên mang theo bao lớn bao nhỏ quần áo đứng trước cửa ra vào. Đợi sau khi hai người họ rời đi, Bạch Tố Tố lúc này mới chú ý vào những bộ quần áo đặt trước cửa. Sau khi xem qua, cô không khỏi kinh ngạc, bởi vì đồ trong túi toàn là hàng hiệu, sau khi cộng lại số tiền của ba bộ đồ, cô không khỏi ngẩn người, 2,5 vạn tệ. Cái này! Bạch Tố Tố đã bao giờ mặc những thứ đồ xa xỉ như thế này? Chờ đến lúc cô mặc xong rồi soi người trước gương, cô cảm giác được khí chất đã phát sinh biến hóa. Nữ thần giáng phàm a, sau khi Diệp Hạo rời khỏi khách sạn Bồng Lai, tìm một địa phương không có người rồi bay lên bầu trời. Theo tốc độ Diệp Hạo không ngừng mà tăng cao, cự ly giữa thân thể hắn và lôi điện ngày càng gần.

tôi đã vận dụng tất cả quan hệ, cảnh sát hiện tại đang toàn lực tìm kiếm. Trương Kình Tùng lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này cũng bị kinh diễm trước sắc đẹp của cô, ông ta vô ý thức xem Minh Nguyệt như bà chủ mà dùng lễ đối đãi. Một lát sau, Diệp Hạo mở cửa đi vào. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thấy Diệp Hạo đến, vội vàng chạy ra nghênh đón. Diệp Hạo. Cha mẹ cô mất tích ở đâu? Diệp Hạo vội vàng hỏi. Trước siêu thị Quang Thải. Minh Nguyệt vội trả lời. Chúng ta đi nhanh đến đó nào. Diệp Hạo trầm giọng nói. Minh Nguyệt gật đầu. Trong lòng Minh Nguyệt hiện giờ đang rối bời mà không chú ý đến việc Trương Kình Tùng dạng này dĩ nhiên tự thân lái xe chở bọn họ đi. Đến trước cửa siêu thị Quang Thải, Diệp Hạo lặng yên phát động thiên lý truy tung chi thuật. Chốc lát sau đó, trong mắt hắn loáng thoáng thấy được một tung tích vô hình. Đèn xanh đèn đỏ phía trước quẹo trái. Diệp Hạo ra lệnh. Trong mắt Trương Kình Tùng lộ ra tia dị sắc, ông ta đã sớm biết rõ Diệp Hạo thần thông quảng đại. Minh Nguyệt lại kinh ngạc hỏi. Cậu. Tôi từng học qua thuật truy tung. Diệp Hạo thuận miệng trả lời. Truy tung thuật làm sao có thể có khủng bố như vậy, nhưng ai bảo Minh Nguyệt không hiểu làm chi. Giao lộ phía trước rẽ phải. Chạy lên cầu. Hơn 200 mét phía trước. Thiên lý truy tung thuật mang ý nghĩa, chỉ cần trong phạm vi ngàn dặm, Diệp Hạo đều có thể truy tung ra được. Chỗ này sao? Trương Kình Tùng chỉ một nhà dân phía trước. Hai người ở đây chờ tôi. Diệp Hạo nói xong liền nhảy xuống. Minh Nguyệt vội mở cửa ra, nhìn, nhưng lại kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo đã biến mất không thấy. Thiếu gia, chúng ta làm vậy có mạo hiểm quá không? Ánh mắt Vương Nghiễm Nhiêu lạnh như băng quát. Diệp Hạo đã không còn là thành viên của võ đạo cục nữa, mất đi chỗ dựa này, hắn của là cái thái gì cả. Nhưng hắn là cao thủ tiên thiên đó a, thì tính sao? Vệ sĩ của Vương Nghiễm Nhiêu kinh sợ. Hắn thực sự muốn biết vì sao Vương Nghiễm Nhiêu dám nói ra lời như vậy. Vương Nghiễm Nhiêu nhìn bộ dáng không tin của vệ sĩ mình. Hắn hơi chút trầm ngâm rồi nói tiếp. Nghiễm Đức Đại Sư hiện tại đang ở vương gia chúng ta. Nghiễm Đức Đại Sư. Nghiễm Đức Đại Sư là tiên thiên cao thủ trong võ đạo tông môn. Tuy ông ấy không có khả năng thay vương gia xuất thủ, nhưng chỉ cần chúng ta dụ Diệp Hạo đánh tới cửa, đến lúc đó, mày thấy ông còn đứng im nữa không? Nhưng coi như có xuất thủ Nghiễm Đức Đại Sư cũng không chắc sẽ giết được Diệp Hạo a, chỉ cần đánh trọng thương hắn là đủ rồi, chúng ta đã dùng một cái giá rất lớn hoàn tuyền đó. Tổ chức sát thủ đứng thứ hai trên thế giới. Nó đó. Có sát thủ của Hoàng Tuyền, tao chắc chắn Diệp Hạo đến lúc đó có chắp cánh cũng khó mà bay. Tao không tin thì làm sao bây giờ? Lúc này, một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Hai người Vương Nghiễm Nhiêu tự dưng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Diệp Hạo tiếp lấy đang ở hai người khiếp sợ thần sắc dưới đẩy ra đại môn. Mày biết bắt cóc ngồi tù bao lâu không? Diệp Hạo nhìn tên vệ sĩ hỏi. Tôi. Không biết cũng không sao, để tao tiễn mày một đoạn. Theo lời Diệp Hạo vừa dứt, tên vệ sĩ đứng gần Vương Nghiễm Nhiêu cùng đám vệ sĩ trong các phòng khác lập tức biến thành tro tàn. Đúng, tất cả biến thành tro tàn. Đây là sự đáng sợ của thần niệm. Thần niệm khẽ động, dây trói cha mẹ của Minh Nguyệt đều đứt gãy, hai người nhanh chóng chạy lại gần Diệp Hạo. Để cô chú phải sợ hãi rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Minh Nguyệt đang dưới lầu chờ hai người, sau khi mọi người gặp nhau không cần chờ con, còn muốn mang hắn theo vào vương gia. Cha mẹ Minh Nguyệt phụ mẫu không chần chờ liền rời đi. Toàn bộ vương gia đều đang giăng đèn kết hoa. Nghiễm Đức Đại Sư không những nổi danh hiển hách trong giới võ đạo, dù tại thế tục giới cũng là một vị cao tăng đạo đức. Vương gia vận dụng không ít nhân lực vật lực mới tranh thủ được cơ hội lần này. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Chu gia, Lâm gia, Trịnh gia ba gia tộc đỉnh cấp nhất không có cạnh tranh với vương gia thôi. Nghiễm Đức Đại Sư lòng dạ từ bi, không bao giờ tùy tiện xuất thủ. Đại sư, người nhìn xem, còn muốn mua thêm gì không? Vương Văn Lệ cười nói với một trung niên đầu bóng loáng kế bên. Thí chủ khách khí rồi. Nghiễm Đức Đại Sư chắp hai tay tay trước ngực, nói khẽ. Vậy ta không quấy rầy đại sư nghỉ ngơi nữa. Vương Văn Lệ nói xong câu này muốn rời đi, nhưng lúc này có một vật hình người từ giữa không trung rớt xuống. Bịch một tiếng, bụi bặm văng lên tung tóe. Vương Văn Lệ chấn. Tình huống thế nào đây? Nghiễm Đức Đại Sư thấy cảnh này khẽ thở dài. Thí chủ, tại sao không cho cậu ta một đầu sinh lộ chứ? Ông biết tên này trước đó đã làm cái gì hay không? Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện bên trong đình viện. Hắn vì trả thù tôi dĩ nhiên bắt cóc một đôi vợ chồng trung niên, nếu không phải tôi kịp thời chạy tới, khuê nữ hai người cất công nuôi dưỡng 18 năm đã bị tên cầm thú này chà đạp. Nhưng cậu cũng không nên lấy mạng hắn. Vậy ông thấy tôi nên làm thế nào? Báo cảnh sát. Lấy tiếng tăm vương gia ở Ma Đô, người có tin không đến 30 phút hắn sẽ được thả ra, sau đó tiếp tục ức hiếp những người lương thiện sao? Vị thí chủ này, cậu quá cực đoan rồi. Có một chuyện tôi đến giờ vẫn không hiểu, xin đại sư chỉ rõ. Cậu cứ hỏi. Tại sao đường tăng tốt như thế mà còn cần trải qua 9981 nạn mới có thể thành Phật, nhưng đám người xấu không chuyện ác nào không làm chỉ cần bỏ xuống đồ đao đã có thể lập địa thành Phật. Đây chính là nhân quả đời trước. Vậy, tất cả mọi chuyện đã được chú định, vậy vì sao ngày còn tu tâm thiền định quyết ngày thành Phật? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Niệm Đức đại sự, âm thanh lạnh lùng hỏi. Thí chủ, theo lý luận này của cậu, tôi không còn lời nào để nói. Thần sắc Niệm Đức nhìn Diệp Hạo dần trở nên lạnh lùng. Cậu nên biết rõ ta Phật gia cũng có Phật nộ kim cương. Tôi mặc kệ Phật nộ hay không, tôi chỉ biết chuyện này ông không có tư cách nhúng tay vào. Diệp Hạo không nhìn Niệm Đức đại sư nữa, còn mắt chuyển qua người bên cạnh ông. Vương Văn Lệ, chúng ta hiện tại nên hảo hảo nói chuyện, nhỉ? Vương Văn Lệ thấy Diệp Hạo đang từng bước đến gần mình, trong mắt đầy vẻ kinh hoảng. Đại sư! Niệm Đức đại sư! Cứu mạng a! Vương Văn Lệ không ngừng cầu cứu, nhưng Niệm Đức đại sư không có đáp lại. Chuyện này cái này, ông không cần gọi nữa. Diệp Hạo thản nhiên lên tiếng. Ông ấy đã tôi giam cầm rồi. Tại sao vương gia các ông cứ động vào tôi hết lần này tới lần khác thế? Diệp Hạo, cậu cũng đã không còn thân phận trong võ đạo cục. Nếu cậu dám động đến tôi, võ đạo cục khẳng định sẽ bắt không tha cho cậu. Vương Văn Lệ cuống quýt nói ra. Ai nói ông biết tôi không còn là người của võ đạo cục nữa? Vương gia chúng ta dễ dàng biết được những tin tức dạng này đấy. Có đúng không? Diệp Hạo cười như không cười nhìn Vương Văn Lệ. Trong lòng Vương Văn Lệ trầm xuống. Ông không ngại nhìn xem cái này. Diệp Hạo nói xong đưa cho Vương Văn Lệ một tờ giấy chứng nhận. Lúc Vương Văn Lệ mở giấy chứng nhận ra, thấy trên đó ghi rõ ràng bốn chữ lớn đại quan nhất phẩm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phải biết cho dù thủ tướng cũng chỉ có cấp bậc như thế mà thôi. Cậu! Vương Văn Lệ trợn trừng hai mắt, không dám tin tưởng. Ông giờ còn cảm thấy tôi sẽ có chuyện gì khi giết ông không? Diệp Hạo thản nhiên nhìn Vương Văn Lệ nói. Sao cậu có đãi ngộ cấp bậc này được? Bộ ông thấy tôi làm giả giấy chứng nhận này, à không có người nào dám làm giả mấy thứ này đâu. Có thể liên lụy cả nhà già trẻ lớn bé đó, đây là một trong số ít tội có liên lụy đến người nhà trong luật pháp Trung Hoa hiện giờ. Xin cho vương gia tôi một con đường sống. Vương Văn Lệ cầu khẩn van xin Diệp Hạo. Nếu tôi vào thế yếu cầu ông tha thứ, ông sẽ bỏ qua chứ? Diệp Hạo vừa dứt lời, đầu ngón tay xuất hiện một sợi hỏa diễm. Hỏa diễm rất nhanh sau bao phủ và thiêu Vương Văn Lệ thành tro tàn. Mà lúc này Diệp Hạo mới thu hồi thần niệm để Niệm Đức đại sư khôi phục tự do. Khi ông thấy một bãi tro tàn trên mặt đất, chỉ đành thở dài một hơi. A Di Đà Phật. Quần áo bên ngoài nhưng vẫn không thể che giấu được nội tâm đen tối của ông. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Niệm Đức nói. Cậu có ý gì? Niệm Đức nổi giận quát. Ta kính nể các khổ hành tăng chân chính chứ không phải người mua danh chuộc tiếng như ông. Diệp Hạo cười lạnh quát. Còn dám đứng trước mặt tôi làm trò lão soi vẫy đuôi, có tin tôi lột sạch đồ của ông rồi ném ông ra quảng trường Thiên Nam Môn không? Cậu Niệm Đức chung quy vẫn không dám hó hé. Hừ. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, đằng không phiêu nhiên mà đi. Niệm Đức nhìn thấy Diệp Hạo có thể ngự không mà đi, trong mắt không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Cái này tu vi của người này sợ rằng đã đến hám sơn cảnh. Niệm Đức thấy được cảnh này, dập tắt ngay tâm tư trả thù trong bụng. A, sư huynh của ông cũng là cường giả hám sơn cảnh, nhưng không có cảm giác áp bách bá đạo như Diệp Hạo. Còn nữa, Diệp Hạo còn trẻ như vậy đã đạt đến tu vi thế này, chỗ dựa sau lưng hắn chắc chắn sẽ rất khủng bố. Sau khi Diệp Hạo trở về nhà, bắt đầu gọi cho Minh Nguyệt. Cha con vương gia đã đền tội. Minh Nguyệt nghe được câu nói này, trái tim không khỏi buông xuống. Cảm ơn anh. Khách khí rồi. Không muốn nói nhiều, Diệp Hạo nhanh chóng tắt điện thoại. Minh Nguyệt kinh ngạc nghe tiếng túc túc báo hiệu tắt máy bên đầu dây đối diện. Người ta còn muốn nói chuyện mà. Diệp Hạo tự mình phát hiện tần suất mình đến trường ngày càng ít đi. Tôi nói ca ca nè, cậu muốn nghịch thiên sao? Viên Cao Tinh vỗ vỗ bả vai Diệp Hạo nói. Thế nào? Cậu đã một tháng tròn chưa đến trường chứ sao nữa? Một tháng sau. Viên Cao Tinh không khỏi trợn trắng mắt. Mà ngay lúc này, Trường Lan đi đến bên người Viên Cao Tinh. Nhường đường một chút được không? Mỹ nữ, cô cứ tự nhiên. Viên Cao Tinh nói liền vội vàng nhường vị trí cho Trương Lan. Trương Lan ngồi bên cạnh Diệp Hạo im lặng một chút rồi lên tiếng nói. Ba ngày sau đoàn đại biểu của Đại học Sang Thoát, Peterberg sẽ viếng thăm Đại học Trung Y chúng ta. Diệp Hạo không đáp lại vẫn lặng lặng nghe Trương Lan nói hết. Lần viếng thăm này có hai mục đích,